Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1389, chương 1385. Cái này xếp lớp sinh có chút quá già rồi đi. Đại khái là bởi vì lão sư gõ cửa thanh âm có chút tiểu. Phòng học nội người cũng không có nghe thấy. Bọn họ nhưng thật ra bởi vì thảo luận cái này bỗng nhiên cắm vào tam ban xếp lớp sinh. Cho nhau chi gian phảng phất đều có cộng đồng đề tài. Người đều là tính bài ngoại. Nhan Bạch tới trễ một ngày. Hơn nữa lại là xếp lớp sinh tiến vào. Tự nhiên đại bộ phận người đều là khó chịu. Đồng dạng người cũng là bát quái. Hiện giờ thanh âm quá lớn. Đã hoàn toàn tướng môn ngoại tiếng đập cửa phủ qua các ngươi nhưng nhỏ giọng điểm. Nghe nói cái này xếp lớp sinh. Hôm nay liền phải tới đi. Đến lúc đó không cần bị nghe thấy được. Chúng ta như vậy ở sau lưng thảo luận người khác không hảo đi. Nàng khó chịu cái gì? Chúng ta cũng khó chịu. Ta tự nhận là chúng ta đang ngồi người đều so nàng ưu tú. Chúng ta đều là dựa vào chính mình chân thật bản lĩnh thi được tới. Cái này xếp lớp sinh vẫn luôn đều trốn tránh không dám gặp người. Nên sẽ không lớn lên rất khó xem đi. Ngay sau đó liền nghe thấy cười vang tiếng cười. Đảo cũng không có gì người phản bác người này lời nói, đang ở lúc này. Môn mở ra, một bóng hình đi vào trong phòng học mặt, phòng học nội người ồn ào thanh cũng đình chỉ. Bất quá nhưng thật ra thống nhất đều nhìn về phía cái này đi vào trong phòng học mặt người. Sôi nổi ánh mắt lộ ra quả nhiên như thế bộ dáng. Cái này xếp lớp sinh không đến mức quá xấu, nhưng là lớn lên thực bình thường. Thoạt nhìn giống như có chút lão. Thoạt nhìn giống như là 24 đến 25 tuổi người, hắc. Đồng học, ngươi chính là mới tới xếp lớp sinh à? Có người mở miệng dò hỏi. Trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, cái này dẫn đầu tiến vào người là phòng giáo vụ cái kia lão. Sư, nàng không phải mang cái này lớp chủ nhiệm lớp. Hiện giờ là bởi vì Diêm Lễ phía trước dặn dò. Lúc này mới cố ý mang theo Nhan Bạch tới lớp thượng làm quen một chút hoàn cảnh. Trong phòng học mặt học sinh ở phía trước không có gặp qua cái này lão sư. Bọn họ tự động đem này trở thành xếp lớp sinh. Cái này lão sư nghe thấy được học sinh dò hỏi đầu tiên là trố mắt một chút. Theo sau lắc lắc đầu, các vị đồng học. Các ngươi lầm, các ngươi phải gọi ta lão sư. Là cái dạng này, các ngươi chủ nhiệm lớp bởi vì có việc ở trên đường trì hoãn. Ta là phòng giáo vụ người. Hôm nay là mang xếp lớp sinh ra các ngươi lớp học đưa tin. Cái này lão sư mở miệng nói xong. Đó là nhìn về phía ngoài cửa. Vẫy vẫy tay. Thanh âm đều cầm lòng không đậu phóng mềm nhẹ rất nhiều. Vào đi. Không cần sợ hãi. Ngươi phương hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình đi. Cái này lão sư đại khái đối Nhan Bạch. Có một ít hiểu biết. Biết Nhan Bạch bởi vì ra một hồi sự cố. Ở trên giường ngủ 4 năm. Gần nhất mới vừa thức tỉnh. Này hết thảy đối nàng đều là xa lạ. Ân, cảm ơn lão sư. Nhan Bạch gật đầu. Nàng đi vào phòng học nội. Giờ phút này phòng học nội nguyên bản ồn ào thanh âm đều an tĩnh xuống. Dưới, đại đa số người đều nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt có kinh ngạc. Đại khái là cảm thấy trước mặt người cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Nguyên bản tưởng tượng chính là cái loại này lớn lên bình thường đến cực điểm. Thoạt nhìn có lẽ còn có chút làm người chán ghét khí chất. Chính là trước mặt người lại hoàn toàn tương phản, nàng giống như là búp bê Tây Dương giống nhau. Thập phần đáng yêu, một trương giảm linh mang theo một chút trẻ con phì oa oa mặt. Đôi mắt lại đại lại viên, đồng tử đen nhánh, hết sức sáng ngời, lông mi lại nùng lại mật, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, ngũ quan càng là tinh xảo, tỷ lệ phối hợp. Gọi người cảm thấy đây là thượng đế sáng tạo ra hoàn mỹ manh vật. Trên người nàng ăn mặc tươi mát màu lam nhạt váy dài. Cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Đầu tiên là đi tới trên bục giảng, mang theo vài phần thấp thỏm. Nhìn về phía phòng học nội mọi người, mở miệng nói, hết chương.